Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Hóa Thần Truy Kích, Tiểu Bạch nhắc nhở, lại để cho trong lòng Ninh Hinh trầm xuống, điềm nhiên như không có việc gì nhìn thoáng qua chung quanh tu sĩ. Phát hiện Ninh Ý cùng Mục Cường không có ở đây hiện trường về sau. Liền với tốc độ cực nhanh phi thân mà đi. Không tốt, Mục Ninh Hinh muốn chạy trốn. Dương Vũ Vi hét lớn, khi nàng phát hiện Mục Ninh Ý không biết lúc nào không thấy về sau. Liền đem tất cả lực chú ý tập trung ở Mục Ninh Hinh trên người. Cho nên trước tiên phát hiện Mục Ninh Hinh ý đồ, bây giờ giữa bọn họ đã là không chết không thôi cục diện. Đàn cổ bị hủy, ngày sau muốn giết nàng thì càng không dễ dàng. Như vậy hiện tại vừa vặn mượn hóa thân khác tu sĩ tay đem nàng giết đi. Nghe được Dương Vũ Vi mà nói, chung quanh tu sĩ đều có chút hai mặt nhìn nhau, không có bất kỳ người nào đi lên đuổi theo Mục Ninh Hinh. Bây giờ hóa thần tu sĩ chỉ còn lại Mục Khiêm, Thiên Nhất Tông Hành Chí Đạo Quân cùng Hàn Gia Nghiễm Bình Đạo Quân rồi. Ba người liếc nhau một cái, đều không có bất kỳ động tác. Nghiễm Bình Đạo Quân hoàn toàn là một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Mục Khiêm lúc này cũng không biết phải như thế nào đối mặt Ninh Hinh tỷ đệ. Dứt khoát cái gì cũng không làm. Hành Chí Đạo Quân ngay từ đầu là muốn đem Mục Ninh Hinh bắt lại Thiên Nhất Tông. Cũng tại đã gặp nàng giết chết Tử Hưng cùng Văn Hòa Đạo Quân về sau. Liền buông thả ý nghĩ này. Nếu Mục Ninh Hinh được mang về Thiên Nhất Tông, đến lúc đó Cố gia cùng Thiên Nhạc Tông người nhất định sẽ đối với Tông Môn tạo áp lực. Lại để cho Tông Môn xử quyết Mục Ninh Hinh, dù sao nàng giết thế nhưng là hai cái hóa thần tu sĩ. Lần này, lần nữa lại để cho ba người nhận thức Mục Ninh Hinh thực lực. Tuy nói giết chết Tử Hưng cùng Văn Hòa Đạo Quân nàng đều là mượn nhờ ngoại vật mới thành công. Nhưng này phần đảm lượng cùng nhanh nhẹn làm việc thủ đoạn hãy để cho bọn họ trong lòng thầm khen. Đối với cái này dạng một vị thiên tư trác lấy hậu bối. Bọn họ thật sự không hy vọng nàng sớm liền vẫn lạc. Hành Chí Đạo Quân, Mục Ninh Hinh là các ngươi đệ tử Thiên Nhất Tông. Bây giờ nàng cấu kết ma tu, giết hại Cố gia cùng Thiên Nhạc Tông hóa thần tu sĩ. Kính xin ngươi còn mọi người chúng ta một công bằng. Dương Vũ Vi chính nghĩa lăng nhiên nói. Dương Vũ Vi, tại sao có thể có người ác như vậy độc người a? Mục Thủy Lam phẫn nộ nói ra. Ninh Hinh nàng có hay không cấu kết ma tu không phải ngươi nói tính. Người nơi này ai không thấy được là Văn Hòa Đạo Quân. Tử Hưng Đạo Quân bọn họ trước hủy Tịnh Di thân thể phía trước. Ninh Hinh phản kích ở phía sau. Nói thật, kết quả như vậy là bọn hắn gieo gió gặt bão. Ngoặc kép, ai, là ai hại ta nhị đệ? Tiếng sấm giống như tiếng vang đột nhiên truyền đến, lập tức chấn động chung quanh tu vi thấp tu sĩ ngã xuống đất thổ huyết. Chính là cao giai nguyên anh tu sĩ cũng sắc mặt tái nhợt. Vài đạo phô thiên cái địa giống như uy áp rất nhanh kéo tới. Mọi người liền gặp Cố gia Tử Do Đạo Quân, Thiên Nhạc Tông Tử Vân Đạo Quân, Thiên Dương Tông Nguyên Chỉ Đạo Quân. Thiên Nhất Tông Thanh Hoa Đạo Quân, còn có Mục gia Liễu Tịnh, Liễu Không Đạo Quân lập tức đến trước mắt, Cố gia tu sĩ cùng Dương Vũ Vi chứng kiến Tử Do Đạo Quân đến. Thần sắc đều chịu chấn động, bái kiến các vị hóa thần lão tổ, vừa mới chính là Mục Ninh Hinh giết Tử Hưng Đạo Quân cùng Văn Hòa Đạo Quân. Lúc trước cũng là nàng giết tộc trưởng cùng sư phụ ta. Dương Vũ Vi lớn tiếng nói. Người nói cái gì? Tử Vân Đạo Quân sau lưng Cố Thiên Lăng có chút không thể tin mà hỏi. Là Mục Ninh Hinh, là nàng giết phụ thân ngươi. Ngươi xem đây khắp nơi khói đen đều là nàng lúc trước tự tay làm ra trở lại. Nhìn Cố Thiên Lăng không cách nào tiếp nhận biểu lộ, Dương Vũ Vi trong ánh mắt hiện lên một tia khoái ý. Dương Vũ Vi, nhiều người như vậy đều tại, ngươi thế nào như vậy không biết xấu hổ à? Mục Thủy Lam giận dữ hét, như thế nào, ta nói sai sao, chẳng lẽ bọn họ không phải Mục Ninh Hinh giết đấy sao? Dương Vũ Vi nhìn, các vị hóa thần lão tổ, sự tình không phải như thế, là Tử Hưng đạo quân cùng Văn Hòa đạo quân trước hủy sư tỷ mẫu thân thi thể phía trước. Sau đó sư tỷ mới đúng hai vị đạo quân xuất thủ. Về phần lúc trước Cố gia tộc trưởng cùng Vô Vi chân quân sự tình, đều là Dương Vũ Vi nói vớ vẩn. Hạ Thiên Vượng vội vàng giải thích đến. Hừ, Tử Do đạo quân một tiếng kêu đau đớn. Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam đã bị hắn gây hóa thần uy gắt gào áp chế trên mặt đất. Nói như vậy thì, đúng là Mục Ninh Hinh giết ta nhị đệ rồi. Tử Do đạo quân có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Tại Liễu Không trước khi phi thăng, Tử Nguyên tìm được hắn. Nói Mục gia Mục Ninh Hinh trong tay có tu luyện hồn lực công pháp. Lại để cho hắn nghĩ biện pháp ngăn chặn Liễu Tịnh, Liễu Ngộ đạo quân một đoạn thời gian, thuận lợi bọn họ cướp lấy. Vì không từ chối Liễu Tịnh, Liễu Ngộ sinh nghi, hắn ước của bọn hắn cùng một chỗ đến Kim Nhạc Đại Lục rèn luyện. Thật không nghĩ đến bọn họ tại bay qua bao la bát ngát hải thời điểm gặp trên biển phong bão, khiến hắn không có kịp thời đều đến gia tộc mật tín. Chờ hắn biết rõ Tử Nguyên cùng Đổi Bách, Vô Vi vẫn lạc lúc, đã là 3 tháng sau chuyện. Một nhận được tin tức, bất chấp Liễu Tịnh, Liễu Ngộ có thể hay không sinh nghi, hắn liền vội vội vàng vàng chạy về. Vừa về tới Thổ Nhạc Đại Lục hắn liền hướng phía Dật Dương Thành đuổi. Hắn biết rõ Tử Nguyên cái chết của bọn hắn tuyệt đối cùng Mục Ninh Hinh có quan hệ. Cũng hắn chẳng thể nghĩ tới Tử Hưng cũng sẽ được mà vẫn lạc. Vẫn tại hắn sắp đi đến thời điểm ân ni mấy tháng, Cố gia liền liên tiếp vẫn lạc 2 vị hóa thần tu sĩ. Điều này làm cho Tử Do đạo quân có chút vô cùng đau đớn. Tử Do đạo hữu, bọn họ chẳng qua là trả lời vấn đề của ngươi mà thôi. Nguyên chỉ đạo quân vung tay lên liền đem Hạ Thiên Vượng, Mục Thủy Lam trên người uy áp cho giải trừ. Một bên Liễu Tịnh, Liễu Ngộ đạo quân đều sắc mặt khó coi nhìn Tử Do đạo quân. Tử Do đạo quân phẫn uất nhìn thoáng qua Nguyên chỉ đạo quân. Đối với Cố gia tu sĩ hỏi, Mục Ninh Hinh người nàng đây. Ngoặc kép, nàng vừa hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Dương Vũ Vi lập tức trở về đến, dẫn tới chung quanh tu sĩ đều muốn ánh mắt nhìn về phía nàng. Mục Ninh Hinh, ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói qua Tử Do đạo quân liền hướng phía Ninh Hinh bay đi phương hướng đuổi theo. Thời gian một cái nháy mắt sẽ không có thân ảnh. Mấy vị khác hóa thần tu sĩ nhìn đến về sau, cũng liền bề bộn cùng tới. Dọc đường, Liễu Tịnh cùng Liễu Ngộ hướng Mục Khiêm hỏi thăm trong khoảng thời gian này đến cùng phóng đã sinh cái gì sự tình, một bên Thanh Hoa đạo quân cũng đồng dạng hỏi ý kiến lấy hành trí đạo quân này. Nghe xong giải đáp về sau, Liễu Tịnh cùng Liễu Ngộ sắc mặt biến được thập phần âm trầm. Thanh Hoa đạo quân cũng nhíu mày, việc này hay là thật không dễ giải quyết. Hóa thần tu sĩ vừa đi, chung quanh tu sĩ liền bạo phát ra nhiệt liệt thảo luận. Các ngươi nói Mục Ninh Hinh có thể đào tẩu sao? Ngoặc kép, đoán chừng treo, đây chính là hóa thần hậu kỳ tu sĩ à? Ngoặc kép, ta thế nào như vậy hy vọng Mục Ninh Hinh có thể đào tẩu đây? Các ngươi nói ý nghĩ này có phải hay không không nên hả? Nàng thế nhưng là cùng ma tu cấu kết lại với nhau. Ngoặc kép, nàng cùng ma tu cấu kết ngươi thấy được rồi hả? Từ đầu tới đuôi không đều là tại tung tin vịt sao? Chúng ta có tận mắt thấy nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình sao? Ngoặc kép, đúng đấy, ta cũng hy vọng nàng có thể đào tẩu. Nhiều như vậy hóa thần tu sĩ truy kích nàng một cái nguyên anh tu sĩ vốn là có phần. Lại nói tiếp Mục Ninh Hinh giết chết Tử Hưng đạo quân cùng Văn Hòa đạo quân cũng là tình hữu khả. Nguyên đi, loại tình huống đó, muốn là chúng ta gặp được, ai còn có thể không đi lên dốc sức liều mạng a? Ngoặc kép, Dương Vũ Vi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Từ hôm nay trở đi, Mục gia cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi cũng đừng có ở bên ngoài xưng ngươi là Mục gia liên hệ thế nào với rồi. Mục Ninh Vũ sắc mặt khó coi lớn tiếng nói. Ta cùng Mục gia có quan hệ hay không? Còn chưa tới phiên ngươi mà nói lời nói đi. Dương Vũ Vi sắc mặt âm trầm nói. Cứ việc nàng cũng biết chuyện này về sau. Nàng cùng Mục gia xem như triệt để vạch mặt rồi. thật không nghĩ đến Mục Ninh Vũ sẽ trước mặt mọi người nói ra. Hắn là Mục gia tam thiếu gia, đại biểu chính là Mục gia mọi người. Mục gia đại trưởng lão sắc mặt khó coi từ trong đám người đi tới. Châm chọc nhìn Dương Vũ Vi, Mục Khiêm thật đúng là cho trong tộc chiêu một đầu bạch nhãn lang. Sao khinh bỉ, hôm nay thừa dịp tất cả đại tông môn thế gia mọi người tại. Chúng ta cũng tốt nói rõ ràng, miễn cho một ít không mặt mũi không có ra người một bên bới ra lấy Mục gia. Một bên còn ở sau lưng chọc dao găm, Mục gia nhị trưởng lão cũng mở miệng nói ra. Lúc trước bởi vì phải xử lý trong tộc sự vật, bọn họ cũng không đến, cũng tại thu được Ninh Vũ tin tức, nói Mục Dương cùng tộc trưởng cùng tay giết La Tĩnh, dẫn đến Ninh Ý muốn giết Mục Dương. Bọn họ sau khi biết liền lập tức chạy tới, mới vừa đến, chỉ nghe thấy Dương Vũ Vi đối với các vị hóa thần tu sĩ nói Ninh Hinh không phải. Đúng vậy, từ nay về sau cũng không cho phép ngươi bước vào Giật Dương Thành nửa bước. Vừa xong Giật Dương Thành thành chủ Mục Phi đang nghe tiểu nhi tử Ninh Vũ trần thuật về sau. Lớn tiếng nói, chung quanh tu sĩ sau khi nghe được, thần sắc đều có chút chấn động. Dương Vũ Vi càng là mặt sắc mặt xanh mét. Hừ, đã cho ta có bao nhiêu hiếm có tới sao? Sau này sẽ là các ngươi xin ta, ta cũng sẽ không trở lại. Nói xong Dương Vũ Vi liền giận dữ mang theo Cố gia tu sĩ rời đi. Cầm âm tiên tử này là bới ra lên Cố gia, liền đối với Mục gia chẳng thèm ngó tới rồi a. Ngoặc kép, cái gì tiên tử? Không phát hiện lúc trước nàng đàn cổ được Mục Ninh Hinh làm hỏng sao? Ngoặc kép, cũng đúng nha, ngoặc kép, người như thế nào cũng đã tới. Mục gia đại trưởng lão không ủng hộ nói. Hắn là Giật Dương Thành thành chủ, như thế nào tại đây thời buổi rối loạn ly khai Giật Dương Thành? Ta lo lắng, cứ tới đây nhìn xem. Mục Phong thản nhiên nói, Giật Dương Thành đều sắp xếp xong xuôi. Sẽ không xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn chạy nhanh cùng qua đi xem đi. Ninh Hinh sợ là muốn ăn thiệt thòi a. Ngoặc kép, chung quanh tu sĩ nhìn Cố gia cùng Mục gia tu sĩ trước sau hướng phía Mục Ninh Hinh bay đi phương. Hướng bay đi, nhìn nhau một cái, cũng đi theo phía sau bọn họ bay đi. Ninh Hinh tại cảm nhận được hóa thần hậu kỳ tu sĩ uy áp về sau. Trước tiên liền tiến liễu không lúc giữa. Coi hắn bây giờ tình huống, rơi xuống hóa thần khác tu sĩ trong tay, ngay cả chạy trốn mạng cơ hội đều không có. Đi vào không gian về sau, Ninh Hinh rất nhanh đem bát phẩm chữa thương đan hoàn dương đan lấy ra ăn vào. Sau đó trực tiếp nhảy vào linh tuyền trong sông, bắt đầu rất nhanh khôi phục trong cơ thể tiêu hao linh khí. Nàng hiện tại phải nhanh một chút dưỡng tốt tổn thương. Lần này ở trước mặt mọi người giết Văn Hòa đạo quân cùng Tử Hưng đạo quân. Cố gia cùng Thiên Nhạc tông hẳn không phải là từ bỏ ý đồ. Bây giờ bọn họ sợ là ở bên ngoài khắp nơi tìm kiếm nàng đi. Mục gia nàng là không lo lắng, nếu nói trước kia đối với Mục gia nàng còn có một chút như vậy lòng trung thành. Cũng đang nhìn đến Mục Khiêm đánh bay mẫu thân một sát na kia. Nàng đối với Mục gia vậy ít có một điểm cảm tình cũng biến mất được vô ảnh vô tung. Thiên Nhất Tông bên kia thì càng không cần nàng lo lắng. Coi như là Thiên Nhạc Tông sợ là cũng không dám gây sự với Thiên Nhất Tông đi. Nàng hiện tại duy nhất lo lắng chính là Ninh Ý. Lúc trước Ninh Ý đối với Mục Dương động thủ, nhường Mục Khiêm trực tiếp xuất thủ. Bây giờ Mục gia đã không thể vì Ninh Ý cung cấp bảo vệ. Cố gia cùng Thiên Nhạc Tông người nếu tìm không thấy nàng. Có thể hay không trực tiếp đối phó Ninh Ý đây? Chỉ mong Mục Cường trực tiếp đem Ninh Ý đưa về Thiên Nhất Tông bảo khí phong Tử Dương chân quân chỗ. Đó, bên ngoài không gian, Tử Do đạo quân truy kích đến mấy ngoài trăm dặm cũng không có phát hiện Mục Ninh Hinh tung tích. Điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức kỳ quái. Nàng một cái nguyên anh tu độ mau nữa. Cũng không có khả năng ngay cả hắn cũng truy kích không hơn a. Suy nghĩ một chút Tử Do đạo quân lại bay trở về. Mục Ninh Hinh tuyệt đối chạy không được nhanh như vậy. Nàng hẳn là tìm địa phương nào núp vào. Hắn không có chú ý tới. sau đó tự do đạo quân mà bắt đầu buông ra thần thức một tấc tìm tòi đứng lên. Dẫn đến trong núi sâu yêu thú đều trốn trong động lạnh run. Những cái kia nghĩ đến xem náo nhiệt tu sĩ cũng sau này cách khá xa xa. Thâm sơn ở chỗ sâu trong, hắc đầu lão quỷ tại cảm nhận được hóa thần hậu kỳ tu sĩ uy áp về sau. Sắc mặt biến được thập phần âm trầm, lúc trước trên núi động tĩnh hắn cũng đã nhận ra, vì để tránh cho hành tung bại lộ hắn thu liễm toàn thân khí tức. Thật không nghĩ đến lúc này mới không bao lâu rõ ràng lại đưa tới hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Điều này làm cho hắn không thể không càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ vết thương trên người hắn còn không có tốt, chống lại mấy cái hóa thần tu sĩ là tuyệt đối ăn thiệt thòi. Cũng không biết bên ngoài đám đạo tu kia đến cùng đang làm cái gì. Không bao lâu một tấm màu đen linh phù bay tới. Lão tổ, Mục Ninh Hinh xuất hiện, vừa mới chính là nàng giết hai cái hóa thần tu sĩ. Bây giờ đây thâm sơn chung quanh khắp nơi đều là đạo tu. Nhưng lại tới nhiều cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ tại chung quanh đây dò xét. Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh, người cuối cùng xuất hiện, thu được tin tức hai mắt hắc đầu lão quỷ tỏa sáng. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, 4 điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Internet, Mơ Siêu, hết chương.